vậy thì không thể giết. Chúng ta phải cung phụng nó thật tốt mới được. Chẳng qua bà nghe nói chồn lông vàng thích ăn gà. Gà nhà chúng ta nuôi để lấy trứng. Không thể cho nó ăn được. Ngay lúc này, Hoàng Thanh Thiên bị bà nội Trương nắm trong không ngừng kêu chít chít khiến bà ấy suýt chút nữa không giữ được nó. Chao ôi, con chồn lông vàng này kêu lớn như vậy làm gì? Sao sức lực của nó lớn vậy? Cách Trương.